Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát và Gia Phúc, câu chuyện Quỷ Dẫn Đi. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Hải rít điếu thuốc lào đang phả từng làn khói và tận hưởng cơn phê pha lan tỏa khắp các dây thần kinh. Bỗng tiếng xe ô tô đỗ trước cầm, ông Hải đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài thì nhận ra người vừa từ trong xe bước ra là thằng Phát, đứa cháu ruột của mình. Ông vội vàng chạy ra ôm lấy thằng cháu trai. Thiệt sự bố nhà anh chứ, tôi tưởng anh đi luôn không bao giờ thèm phác mặt về cái làng này nữa chứ. Phát biết chú của mình mắng yêu, thế nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Cậu đưa tay lên gãi đầu rồi lên tiếng thanh minh. Chẳng phải là cháu của chú đã về đây rồi sao? Mà không phải một mình cháu đâu nhé. Cháu còn giữ đúng lời hứa với chú hôm trước là cho cả vợ con cháu về đấy. Vừa lúc đó Hoa, vợ của Phát, bế thằng cu đặt bước ra. Cô khẽ mỉm cười chào ông Hải. Cháu chào chú hả? Ông Hải mỉm cười gật đầu rồi tiến tới ôm thằng cu đạt thơm lấy thơm để. Ai chà chà chà chà, cái thằng cu đạt của ông lớn thế này rồi hả? Để ông xem nào. Ai càng lớn mày càng giống bố mày ngày xưa đấy. Giờ ông lại quay sang bảo anh Phát. Thôi chết, vội quá mà chú quên. Các cháu đi đường xa về chắc mệt lắm. Đi đi đi vào nhà đi. Nói rồi ông Hải bế cu đạt đi trước, vợ chồng của Phát đi theo sau. Phát đưa mắt nhìn xung quanh, dù đã xa quê 20 năm, nhưng căn nhà mà cậu gắn bó những năm tháng tuổi thơ vẫn không thay đổi là mấy. Anh vẫn còn nhớ tròn 20 năm trước, lúc đó anh mới chỉ là một cậu bé 7 tuổi. Cả nhà của Phát đã buộc phải rời làng đến một nơi khác sinh sống. Và cũng kể từ ngày ấy, Phát chưa một lần về thăm quê, có lẽ cũng bởi vì những ký ức ngày xưa vẫn còn ám ảnh. Thế nên bây giờ sau bao nhiêu năm, khi những ký ức kia đã phần nào phai nhạt, anh mới đủ can đảm đưa vợ con về thăm quê. Phát dẫn vợ con ra chiếc giếng bên hông nhà, anh nhanh tay kéo từng gầu nước mắt lạnh lên đổ vào chiếc chậu. Vụt mặt vào trong chậu nước, Phát như thấy mình được sống lại những năm tháng tuổi thơ. Còn đang chìm vào trong những suy nghĩ miên man thì ở ngoài sân đang vang lên những tiếng nói ồn ào. Thì ra là mấy người hàng xóm biết tin Phát cho vợ con về quê, cho nên là sang chơi. Anh rửa mặt mũi rồi đi vào trong nhà tiếp khách. Cứ như vậy những tiếng nói cười rộn ràng vang lên khắp căn nhà. Khi mấy người hàng xóm cuối cùng ra về, Phát lại thấy có mấy người khác đi vào. Anh đoán chắc lại có mấy người họ hàng khác tới chơi. Định pha ấm trà mời đại khách thì từ bên ngoài sân đã vang lên tiếng cười nói oang oang. Chủ nhà đâu, ra xem có nhận ra ai tới chơi không nào. Ngay lập tức Phát nhận ra đó là tiếng của mấy thằng bạn nối khố của mình. Phát lao nhanh ra ngoài sân ôm lấy chầm bạn. Sao lại không nhận ra? Dù chúng mày có biến thành tro tao cũng nhận ra chứ. Sau một hồi xúc động, Phát lên tiếng. Cho mày vào nhà đi, tối nay nhất định phải ở đây uống rượu với tao đấy. Thằng Ngân liền vỗ vai của Phát rồi đáp. Mày có đuổi chúng ta cũng đếch thèm về đâu, đêm nay phải say đấy nhé. Rồi anh ta giơ một bọc thịt chó vẫn còn nóng hổi lên trước mặt. Chả đâu thịt chó ngon bằng nhà ông Lợi. Sáng nay tao phải ra canh nhà ông ý từ sớm, chứ chậm chân có một phút mốt thì chẳng còn đếch gì cả. Thế là từ hôm đó Phát và ba thằng bạn nối khố của mình ngồi chén tạc chén thủ với nhau. Một lúc sau thì mặt người nào người nấy cũng đổ au như là gà chọi. Nhưng không khí của bữa rượu cũng vì vậy mà thêm phần sôi nổi. Thằng Phúc lúc này lên tiếng. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, mới ngày nào mà còn cười chuồng tắm mưa với nhau. Bây giờ đứa nào cũng gia đình hết cả. Cho mày kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả xóm xem nào. Sau câu nói của thằng Phúc thì cả đám điền nhau nhau cả lên. Ngày xưa nghèo thế nhưng mà vui chúng mày nhỉ. Nếu mà ngồi đây để mà ôn lại kỷ niệm cái thời trẻ trâu ấy, thì có mà kể 3 ngày 3 đêm cũng không thể nào hết được. Tao thì tao nhớ nhất cái đêm mà hôm chúng mình ra ngoài sân đình tập văn nghệ đó, chuẩn bị cho tiết trung thu. Mới được một lúc mà cái thằng Phát đã kêu đói ầm ĩ, rồi cả bọn lèn vào trong vườn nhà lão Phiên trột đã bẻ trộm xoài. Còn chưa bẻ được quả nào thì đã bị lão thả chó đuổi chạy té khói. Mà tao là cái thằng đen đuổi nhất bọn, bị lão tóm được rồi bắt đứng vào chiếc gầu múc nước. mà thả xuống giếng. Cái lần đó sợ đến vãi cả đái ra quần. Mỗi lần nhìn thấy lão Phiên trột đi ngoài đường tao vội tránh xa. Còn tao á, tao nhớ nhất là những cái lần anh em mình đi ra ngoài đê đó dành mấy đôi tâm sự. Cái hồi bé tí đâu có biết yêu đương là cái quái gì đâu. Cứ thấy mấy anh chị trong làng ngồi tâm sự với nhau là thấy ngứa mắt. Bây giờ nghĩ lại mới thấy là anh em mình hồi đó chỉ ác thật. Ai đời cứ kéo nhau ra nấp ở bụi rậm, để lúc người ta tình tứ nhảy ra phá đám. Ta còn nhớ là có đôi bị anh em mình dọa cho sợ quá nhảy luôn xuống sông đó. Còn tao thì tao nhớ nhất là cái lần mà anh em mình trốn bố mẹ ra sông tắm, vớt được cái bè chuối có mâm đồ cúng thần sông ở trên đấy. Tao còn nhớ là vừa nhìn thấy con gà luộc trên bè chuối, mắt của thằng nào thằng đấy sáng rực lên như là mắt mèo, đem con gà lên bờ đánh chén với nhau. Từ hôm ấy thì bọn thằng nào thằng nấy cũng phình to lên như là cây trống, báo hại nửa đêm các cụ phải đem lễ vật ra bờ sông tạ lỗi với thủy thần. Đến cái lúc ấy thì bụng mới xẹp xuống được. Hôm sau thì thằng nào cũng được bố mẹ thưởng cho một trận đòn thừa sống thiếu chết. Bây giờ nghĩ lại tao vẫn thấy rùng mình đây này. Bất chợt thằng Tú dừng lại, bỗng nhiên giọng của nó trùng xuống. Nhắc đến chuyện này tao lại nhớ đến thằng Bắc. Đây là kỷ niệm mà cuối cùng của nhóm mình với nó đấy. Mấy ngày sau thì nó mất rồi thằng Phát cũng theo bố mẹ đi nơi khác. Thấy thằng Tú nhắc đến người bạn quá cố của mình thì đột nhiên không khí trầm lắng hẳn đi. Mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩa của riêng mình. Thế nhưng mà tất cả có lẽ đều đang nhớ lại kỷ niệm với thằng Bắc, đứa bạn xấu số thời thơ ấu. Bất chợt chiếc đèn nhấp nháy liên hồi rồi tắt ngấm. Thằng Lâm khép buột miệng. Điện đóm dạo này chán thật đó, cứ nhập nhà nhập nhờn đó. Mấy cái ông điện lực bây giờ làm ăn chán lắm, chỉ trực thu tiền là nhanh. Khi nhóm bạn chưa ai kịp đáp lại thì bỗng từ bên ngoài một cơn gió mang theo cái giá lạnh buốt thổi tới, khiến cho cánh cửa cũ cứ kêu lên kéo kẹt. Cả nhóm bạn đưa mắt nhìn nhau, không hiểu trời tháng 6 thì lấy đâu ra cơn gió lạnh buốt như vậy. Và không ai bảo ai, một ý nghĩ ma mị như một tia sét qua đầu của tất cả mọi người. Mày thoáng nghĩ đến đây thôi phát thấy rùng mình, theo phản xạ tự nhiên cậu ngồi sát lại cho thằng Tú. Mọi người đang chưa biết xử lý tình huống này thế nào thì chiếc bóng đèn lại sáng trở lại bình thường. Chợt thằng Tú lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Thôi anh em mình cạn chén đi, chắc là đèn đóm nhà thằng Phát lâu ngày không có sử dụng cho nên vậy thôi. Để sáng mai tao dành thức kiểm tra lại cho. Thế là cả nhóm lại nâng chén rượu lên môi và những tiếng miệng chén va vào nhau vang lên giòn giã. Đến nửa đêm khi tất cả mọi người đang ngật ngưỡng thì mới đứng dậy ra về. Phát lào đào đứng dậy tiến mấy đứa bạn ra về rồi nhân tiện khóa cầm. Sau 20 năm mới gặp lại nhau cho nên tối nay Phát vui lắm. Đứa bạn khoác vai nhau đi rồi mà anh vẫn còn đứng tần ngần trước cầm mà nhìn theo bóng dáng của chúng nó khuất dần vào màn đêm. Đột nhiên bên tai của anh vang lên tiếng nói của vợ. Anh Phát ơi, anh làm gì ở ngoài đấy mà lâu vậy? Hoa thấy chồng của mình bảo đi khóa cổng mãi chưa thấy vào. Sợ anh uống rượu bị trúng gió cho nên cất tiếng gọi. Phát như tỉnh cơn mộng vội vàng đáp. Anh vào luôn đây. Phát biết vợ của mình lo cho mình cho nên đưa tay khép cánh cổng rồi khóa lại. Vừa định đi vào nhà thì Phát chợt dừng lại. Anh thấy bên ngoài cánh cổng gần chút bụi chuối có một thằng bé con khoảng tầm 7-8 tuổi đang đứng đó. Ánh đèn điện từ trong nhà hắt ra không đủ cho Phát nhìn rõ mặt của thằng bé là đứa nào. Anh chỉ thấy nó quen lắm. Phát thấy thắc mắc không hiểu nửa đêm nửa hôm con cái của nhà ai mà còn đi lang thang ngoài đường như vậy. Bất giác anh buột miệng lên tiếng hỏi. Sao là con cái nhà ai vậy? Muộn rồi sao không có về nhà ngủ đi? Không sợ bố mẹ đi tìm rồi đánh đòn hả? Thằng bé kia vẫn im lặng quay lưng về hướng của Phát. Nó không hề đáp lại, cũng không hề có một chút phản ứng nào, mà cứ như vậy đứng im như một pho tượng vậy. Bất chợt một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi tới, khiến cho những tàu lá chuối va vào nhau, tạo nên những âm thanh rào rào. Tiếng chó chu ông ầm và đồng thanh vang lên từng hồi, giống như tiếng chó cắn ma. Phát vẫn căng mắt nhìn lên chằm chằm về đứa trẻ kia. Mặc dù thấy hình dáng đó có nét gì đó quen thuộc, nhưng ngay lúc đó anh không thể nào nhận ra đứa bé đó là ai. Phát định mở cổng bước ra ngoài, ấy thế nhưng mà chiếc khóa cổng vừa mở, Phát ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng của đứa bé kia đâu. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, dường như không tin vào mắt của mình. Phát cố hít một hơi thật dài rồi đưa tay lên dụi mắt. Anh lại nhìn chằm chằm vào vị trí khi nãy. ấy vậy mà chẳng thấy gì ngoài một màn đêm đen đặc. Phát không khỏi nghĩ ngợi vì hình ảnh đứa bé mà anh vừa nhìn thấy. Rõ ràng là nó chỉ còn cách anh đứng có vài bước chân, ấy vậy mà chỉ trước mắt một cái đã không thấy nó đâu nữa. Phát tự vỗ lên đầu của mình một cái rồi cười khẩy. Chắc là tối nay vui quá nên uống hơi quá chén, thành ra là anh mới bị hoa mắt mà nhìn gà hóa quốc thôi. Chợt nhớ ra vợ của mình vừa cất tiếng gọi, thế là Phát liền rảo bước đi vào nhà, bỏ lại phía sau là một không gian u tối lạnh lẽo và một cặp mắt đỏ nòm đang nấp trong bụi chuối gần đó. Nó nhìn theo bóng dáng của Phát đang từ từ đi vào trong nhà rồi nhận miệng cười. Hoa đang dọn dẹp mâm rượu, thấy chồng đi vào, cô bèn lên tiếng: "Anh đi nghỉ đi, hôm nay uống hơi quá chén rồi đấy." Phát nhìn vợ cười tươi rồi khẽ đáp: "Hôm nay vui quá cho nên anh uống hơi quá chén, anh đi ngồi trước đây, em chịu khó dọn giúp anh rồi cũng vào giường ngủ sớm nhé." Nói xong Phát đi thẳng về phía buồng ngủ, anh hôn lên trán cô Đạt một cái, rồi hai bố con ôm nhau ngủ. Sau khi này uống khá nhiều rượu, cho nên vừa đặt mình xuống giường Phát đã ngáy gò gò. Tầm 20 phút sau Hoa cũng dọn dẹp xong, cô leo lên giường ngủ với chồng con. Chẳng mấy chốc mà căn nhà của Phát đã chìm vào yên ắng đến lạ. Thi thoảng chỉ có những tiếng chó sủa ông ổng vang lên trong màn đêm. Đã quá nửa đêm, thằng cu Đạt đang say giấc nằm thì bất chợt giật mình tỉnh dậy. Nó mở tròn mắt, ánh đèn ngủ quả nhót tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt, đủ để cho nó nhìn thấy bố mẹ mình đang nằm ngủ bên cạnh. Bất chợt thằng Đạt nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vào cửa sổ. Nó quay ra hướng cửa sổ thì thấy có một thằng bé trai có vẻ lớn hơn nó vài ba tuổi đang thập thò sau cánh cửa mở ra. Thằng cu Đạt cũng không khỏi ngạc nhiên, chả hiểu sao đêm hôm lại có người đứng ở cửa sổ nhà nó như vậy. Dưới ánh trăng mờ, thằng Đạt lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy đứa bé kia da rẻ trắng bệch. Nó định lay người bố mẹ dậy thì thằng bé bên ngoài vội đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Thằng cu Đạt nhìn thằng bé ngoài kia rồi khẽ hỏi: "Anh là ai? Sao lại đứng cửa sổ của nhà em?" Thằng bé bên ngoài cửa sổ đáp lại: "Anh tới đây để rủ em đi chơi." Thằng Đạt thấy như vậy thì ngạc nhiên lắm, nó liền thắc mắc: "Nhưng mà bây giờ đang là nửa đêm mà em buồn ngủ lắm. Trò này phải trên lúc nửa đêm mới vui." Tiếng cười khanh khách cùng giọng nói âm u của trẻ con vang lên, nhưng rất khác lạ quỷ dị. Những giọng nói đó cứ văng vọng xoáy sâu vào đầu của Đạt, đôi mắt trong veo của nó lúc này như là dại đi. Tiếng của thằng bé kia lại vang lên một lần nữa: "Ra mở cửa đi, nhanh lên nào." Thằng Đạt như bị giọng nói của đứa bé ngoài cửa sổ mê hoặc, nó nhẹ nhàng xuống khỏi giường rồi đi ra mở cửa chính. Vừa ra đến nơi thấy bên kia cánh cửa, tiếng nói âm u ma quái của thằng bé kia lại vang lên: "Đúng rồi, mở cửa nhanh lên, anh dẫn em đi chơi vui lắm." Thằng Đạt vừa đưa tay lên mở cánh cửa thì từ đâu một con mèo nhảy bổ ra làm vỡ chiếc chén. Nó nhìn về cánh cửa, lông đuôi của nó dựng ngược cả lên, đôi mắt xanh sáng quắc trong bóng đêm. Nó khè khè lên những tiếng như thể đang sợ hãi điều gì sau cánh cửa kia vậy. Tiếng chén vỡ làm cho Hoa tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy con trai đâu, cô vội vàng chạy ra ngoài nhà. Cùng lúc đó thì đèn điện trong nhà bật sáng, tiếng của Hoa cất lên: "Đêm hôm mà con định mò mẫm đâu vậy hả Đạt?" Tiếng của Hoa làm cho Đạt giật mình, nó ú ớ: Con đi chơi, có một anh đến rủ con đi chơi, anh ấy đang đợi ở bên ngoài." Hoa nghe thấy thằng bé nói vậy thì liền gắt: "Con có biết bây giờ là nửa đêm không? Ai lại rủ nhau đi chơi giờ này? Con nói thật mà, anh ấy đang đợi con ở bên ngoài, không tin mẹ mở cửa ra mà xem." Hoa nghe thằng bé nói vậy thì cô cứ nghĩ rằng hôm nay thằng bé phải đi cả quãng đường dài cho nên nó mệt rồi ngủ mê. Cũng nhiều lần nó mê man mà đái cả ra giường. Hôm sau mắng nó thì nó cứ nói con đái đúng ở bụi chuối cơ mà. Lúc này Hoa liền dịu giọng dỗ con: "Cô Đạt của mẹ ngoan lên giường đi ngủ đi. Mẹ bảo anh ấy về rồi sáng mai đi chơi sau." Nói rồi cô tiến tới ôm lấy thằng bé đi vào giường rồi tắt điện đi ngủ. Cô cũng không quên đưa tay đóng chặt cánh cửa sổ lại, miệng lẩm bẩm: "Rõ ràng lúc tối trước khi đi ngủ mình đóng cửa sổ rồi cơ mà, sao bây giờ nó lại mở ra?" Tay làm mồm nói là vậy nhưng Hoa cũng không nghĩ nhiều. Đóng xong cửa cô cũng nằm xuống ôm con ngủ. Phía sau cánh cửa, ánh mắt của thằng bé ma quái kia đỏ lòm đầy giận dữ. Nó quay đi nhận dạng từ từ biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, Hoa vừa mở cửa thì đập vào mắt của cô là một vệt nước chưa khô ngay ở cửa nhà. Hoa liền tự hỏi, lạ nhỉ, sao giữa cửa nhà lại có nước như vậy? Rõ là đêm qua trời tạnh ráo không mưa. Hoa lắc đầu rồi cũng vội vàng đi ra sân giếng để làm vệ sinh cá nhân. Trẻ tiếng nói ở ngoài cổng vọng vào. Hôm qua vợ chồng bay ngủ có ngon không? Người vừa lên tiếng cùng ai khác chính là ông Hải. Hoa lúc này lên tiếng đáp lại chú. Về quê không khí trong lành cho nên ngủ ngon lắm chú ạ. Giờ cô chỉ tay vào trong buồng rồi nói. Chồng cháu tối qua vui với bạn nên lại uống khá nhiều, vẫn còn đang ngủ trong buồng đi chú. Tiếng của ông Hải cười rồi nói, thì kệ nó, mấy khi được vui như vậy cứ để cho nó ngủ. Sáng nay chú có ghé qua chợ mua cho chúng mày ít bánh cuốn. Bánh cuốn ở quê mình ngon lắm đó. Chú nhớ ngày xưa cái thằng Phát nó nghiện món này lắm. Đúng lúc này Phát bước ra, anh lên tiếng. Sao bao nhiêu năm mà chú vẫn còn nhớ là cháu thích món này à? Bố nhà anh, tôi còn biết anh chỉ thích anh bánh cuốn của bà Mai gù ở cuối chợ thôi đấy nhé. Phát thấy chú mình nhắc tới bánh cuốn của bà Mai gù thì nuốt nước miếng ngực ngực. Ngày xưa nghèo lắm không có tiền cho nên muốn ăn bánh cuốn là phải mang thóc mang gạo đi đổi. Bây giờ kinh tế phát triển tuy không quá dư giả nhưng cũng không thiếu trước hụt sau. Cho nên ăn uống bây giờ cũng tiện hơn, không phải xúc gạo đi đổi bánh như ngày xưa. Nghĩ đến đây Phát khẽ cười. Anh cầm lấy bánh cuốn từ tay của ông Hải rồi nói. Thì chú ngồi đây ngồi uống chén nước, cháu chạy ù ra giếng đánh răng rửa mặt, rồi chú cháu mình cùng ăn sáng. Ông Hải liền xua tay đáp. Chú mua về cho các cháu, chú ăn từ sáng lâu rồi. Bây giờ chú phải đi ra ngoài ruộng làm cỏ, ăn sáng xong cứ tranh thủ đi quanh làng mà chơi, làng mình bây giờ thay đổi nhiều lắm. Nói rồi ông Hải quay lưng đi ra ngoài. Phát nhìn theo bóng lưng của người chú mà khẽ mỉm cười. Sau bao nhiêu năm mà tính chú vẫn chẳng thay đổi chút nào, có chăng chỉ là chú già đi thôi. Ăn sáng xong, Phát dắt thằng Cu Đạt đi quanh làng một lượt. Đi đến đâu anh cũng kể cho thằng bé nghe về những kỷ niệm của mình. Loanh quanh một hồi thì Phát nhận ra mình đang đứng trên bãi sông, nơi mà năm xưa anh vẫn cùng lũ bạn trốn bố mẹ ra tắm mỗi buổi trưa hè. Anh lặng người khi mà bến sông bây giờ hiu quạnh quá, có chỗ lau sậy còn mọc quá đầu người. Anh khẽ thở dài. Bọn trẻ con bây giờ chắc không thèm ra sông tắm như ngày xưa, cho nên bãi sông mới trở nên hoang vu như vậy. Lặng ngắm nhìn khắp bãi sông một lượt rồi anh nắm tay Cu Đạt đi về. Ấy thế nhưng mà vừa mới đi được mấy bước thì Cu Đạt đã kéo tay anh lại. Bố ơi bố, có một anh vẫy tay gọi con kìa. Nghe thằng bé nói như vậy, Phát nhìn xung quanh không thấy ai thì quay sang con rồi bảo. Ở đây có mỗi hai bố con mình thôi mà. Trái với vẻ ngạc nhiên của bố, thằng bé chỉ tay ra hướng bãi sông rồi nói. Đấy, anh ấy vừa đứng ở chỗ kia kìa. Phát nhìn theo hướng tay chỉ của con trai, nhưng anh cũng chẳng thấy ai ở đó. Anh nghi ngờ hỏi lại. Bố có nhìn thấy ai đâu? Anh ấy vừa vẫy tay con cười với con nữa mà. Phát khẽ xoa đầu con rồi nói. Thôi mình về đi con, kẻo nắng vỡ đầu bây giờ. Hai bố con dắt díu nhau ra về, mà chẳng ngay nơi Cu Đạt vừa chỉ. Đang có một nhân ảnh mờ ảo đứng đó nhìn hai bố con của Phát với một ánh mắt đầy căm giận. Một lúc sau, hai bố con của Phát dẫn nhau về đến nhà. Chả hiểu sao từ lúc ở ngoài bãi sông về, tự nhiên Phát lại có một cảm giác rất lạ. Anh cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình. Thỉnh thoảng anh cố nhìn lại đằng sau thì chẳng hề thấy gì cả. Nhưng cái cảm giác bị đeo bám đó cứ xâm chiếm lấy tâm trí của anh, khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái. Cả buổi chiều ngày hôm ấy, Phát chẳng có tâm trạng để đi đâu mà cứ nằm lì ở trong buồng. Hòa thấy chồng như vậy thì bèn hỏi. Anh mệt lắm hay sao mà suốt ngày nằm vậy? Phát nhìn vợ rồi cố gắng cường cười để cho cô đỡ lo. Chắc là tại hôm qua vui quá uống hơi nhiều. Anh thấy vẫn còn hơi chóng mặt một chút thôi. Chắc là nằm nghỉ một chút là khỏi đấy mà. Thế con đâu hả em? Con đang chơi với mấy bạn ở trong hàng xóm anh ạ. Về quê có nhiều bạn mới của cậu thích lắm. Thôi anh cứ nằm nghỉ đi. Em đi ra ngoài chợ làm mâm cơm. Tí nữa mời chú Hải sang uống chén rượu anh ạ. Phát mỉm cười rồi gật đầu. Mặc dù Hoa là con nhà có điều kiện, Thế nhưng mà tính tình của cô rất điềm đạm, đối xử với những người xung quanh, cho nên là Hải rất yêu thương và hài lòng với vợ. Nhiều lúc mà anh nghĩ mình may mắn lắm mới lấy được Hoa. Đang miên man suy nghĩ thì phát nghe tiếng của vợ nói vọng vào. Anh để ý con giúp em nhé. Nên rồi cô chẳng đợi chồng trả lời mà xách vội cái làn đi chợ với người hàng xóm. Phát lúc này cũng ngồi dậy vươn vai mấy cái cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài hè. Nhìn thằng cô đàn đang vui chơi cùng mấy đứa nhỏ hàng xóm ở ngoài cổng, bất giác Phát cảm thấy mỉm cười một mình. Anh như thấy cả bầu trời tuổi thơ năm xưa của mình theo đó mà ùa về. Có những ký ức vui vẻ để áp tiếng cười, nhưng cũng có cả những cơn ác mộng muốn quên lãng bao năm nay. Mãi miên man với những hồi ức hỗn độn, Phát chẳng hề để ý đám trẻ con mới đây thôi mà đang chơi trước ngõ, bây giờ chẳng thấy một đứa nào. Anh đi ra ngõ rồi gọi lớn. Đạt ơi, trời tối rồi con, về tắm rửa rồi ăn cơm. Thế nhưng Phát không nghe thấy tiếng của thằng bé đáp lại. Trong lúc anh đang tìm kiếm thì thằng Đạt lại ngồi chơi ở phía sau đống rơm ở gần đó. Chuyện là lúc nãy trời tối thì đám trẻ con cũng chia tay nhau ra về. Thằng Đạt tung tăng chạy về nhà. Nhưng mà về đến chỗ đống rơm gần nhà, nó nghe thấy tiếng gọi. Đạt ơi! Thằng bé dừng lại thì nhận ra người vừa gọi mình chính là cậu bé đêm qua. Thằng Đạt lúc này lên tiếng hỏi. Sao anh biết tên em? Thì anh thấy mọi người vẫn gọi tên em đấy thôi. Anh tên là gì? Thằng bé kia nhoàn miệng cười rồi chỉ tay vào mấy chiếc răng sún của mình rồi nói. Anh tên là Bác, nhưng bị sún cho nên mọi người hay gọi anh là anh sún. Thằng Đạt lúc này liền vỗ tay reo lên như thể mừng lắm. Nó chỉ vào hàm răng của mình rồi nói. Em cũng bị sún giống anh này. Hai anh em mình giống nhau quá. Nói rồi thằng sún lôi trong túi quần ra một chiếc kẹo đưa cho Đạt rồi nói. Anh cho em này, ngon lắm, ăn đi. Nhận mấy viên kẹo trên tay của sún, thằng Đạt thích lắm. Mắt của nó sáng lên. Vì thường ngày nó thích ăn kẹo lắm mà bố mẹ nó không cho. Lúc này nó chẳng khách sáo gì, vội vàng cầm lên mà đưa vào miệng cắn ngấu nghiến. Chợt nhớ tới chuyện đêm qua, nó quay sang hỏi thằng sún. Hôm qua mẹ em không cho em đi ra ngoài với anh có giận em không? Trong ánh mắt của thằng sún kia vặn lên những tia máu tức giận, nhưng ngay lập tức nó đã trở lại bình thường rồi khóe nhoèn miệng cười như không có chuyện gì. Không, anh không giận em. Tối nay anh tới sớm dẫn em đi chơi nhé. Thằng Đạt nghe thấy như vậy thì sướng lắm, nó liền nhảy cẫng cả lên. Thích quá, tôi anh qua đón em nhé. Lúc này thì tiếng bước chân của Phát dừng lại ngay cạnh đống rơm. Khi mà anh nhận ra tiếng cười của thằng cu Đạt, anh ngó vào nhìn thấy thằng bé đang cười nói một mình, anh liền ngạc nhiên hỏi. Sao con lại đứng đây chơi một mình? Thằng bé lúc này liền cãi lại. Có anh chơi với con, anh cho con ăn kẹo nơi đây này. Rồi nó quay sang tìm người bạn mới của mình như thể để thanh minh với bố. Thế nhưng chẳng thấy cậu bé kia đâu, thằng Đạt vẻ mặt xịu xuống rồi nói. Anh vừa đứng đây mà sao chạy đi đâu nhanh vậy? Phát nghe vậy nhưng cũng chẳng để tâm, còn thằng Đạt mồm vẫn nhai nốt dở cây kẹo. Phát thấy như vậy thì mắng con. Bố dặn con bao lần rồi, người lạ cho bánh kẹo hay bất cứ thứ gì thì không bao giờ được phép ăn nghe chưa, phải là ăn nhiều kẹo sâu răng đấy. Thằng Đạt thấy bố mắng nó không những không buồn mà còn nở một nụ cười tươi rồi theo bố vào nhà. Bóng lưng của bố con Phát vừa đi khuất thì một nhân ảnh quỷ dị chân tay cong queo nhìn theo với một ánh mắt đỏ đỏm để oán khí. Nó nhếch mép cười rồi khẽ nói, nốt đơn này thôi là tao sẽ được tự do. Rồi nhân ảnh quỷ dị kia ngửa cổ lên trời cười lớn, tiếng cười như là thỏa mãn nhưng lại chất chứa cả sự uất hận. Từ đó khi cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì cô Đạt bỗng dưng ôm bụng đau quằn quại. Nó gào khóc mồ hôi túa ra như tắm. Cơn đau khiến cho đôi mắt trong veo của nó như là dại đi. Vợ chồng của Phát sợ hãi ôm con lên trạm y tế gần nhà. Vợ chồng nhà chú Hải cũng vội đi theo. Nhưng khi đến nơi giữa đường thì một tiếng nói cất lên. Mà nó đi khám chỉ vô ích thôi. Nó ăn phải thứ không sạch sẽ. Tất cả mọi người nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Thì ra đó là một bà lão lưng còng, tóc tai bù xù, quần áo vá chẳng chịt. Đó là bà cụ Vạn, Người đàn bà không chồng con, không ai thân thích, chẳng biết từ đâu đến làng này. Mọi người chưa hiểu gì thì bác gái vợ của chú Hải liền chạy tới gần bà lão, rồi chắp hai tay nói với giọng khẩn khoản van xin. Con xin bà tựa tường mọi chuyện, xin bà giúp cháu. Khổ thân thằng bé còn nhỏ dại, nó cứ đau này thì chết mất. Phát vào Hoa không hiểu chuyện gì thì chú Hải chạy tới bà lão rồi chắp tay. Con xin cụ giúp cho. Thằng đàn lúc này đang quằn quại trên tay của Phát, nó rên lên khè khẽ như thể nó sắp rơi vào trạng thái mê man. Mang nó về nhà ta nhanh lên, sắp không kịp rồi. Chú Hải lúc này liền vội nói, nhanh bế thằng bé đi theo bà đây. Hoa lúc này níu tay của chồng rồi nói, mình mang con đi trạm xá đi anh, em thấy không an tâm. Chúng mày có nhanh đi không, con chần chừ gì, thằng bé chết ra đó bây giờ. Lúc này vợ chú Hải cũng nói, chúng mày tin chú thím đi, bà cụ nói vậy rồi mà, thì chúng mày có đưa đi viện cũng không có kết quả đâu, có khi còn mất mạng con chúng mày đấy. Nhìn thấy sự cương quyết tin tưởng trong mắt chú thím, Phát liền vội vàng bế con đi theo bà lão. Nhìn theo bà lão còng dạp xuống, tay chân chống gậy mà bước chân cụ đi rất nhanh, đến nỗi mấy người theo sau còn phải vất vả đi theo sau cụ. Chẳng mấy chốc mà tới nhà của cụ, gọi là nhà thôi nhưng mà nó giống một căn chòi thì đúng hơn. Mang thằng bé vào đây nhanh lên. Phát vội vàng bế con vào cùng bà lão, đặt nó nằm xuống giường đi. Phát vội đặt con nằm xuống như lời của bà lão. Bà lão lấy từ trên ban thờ ra một tờ giấy nhỏ, mồm của bà lẩm bẩm điều gì Phát chẳng nghe rõ. Rồi bà đốt tờ giấy đó, lấy cho hòa vào trong chén nước rồi đưa cho Phát, cho thằng bé uống. Hòa đứng ngay cửa nhà toan lên tiếng thì tím vội vàng kéo tay ra hiệu đừng nói gì cả. Lúc này Phát hơi do dự thì bà lão nói giọng như gầy gắt, cho nó uống nhanh lên. Bật răng, Phát vội bóp mồm của con rồi đổ thứ nước kia vào. Trong giây lát, thằng cu Đạt đang nằm im như thể hôn mê, nó liền gào lên ôm bụng đầy đau đớn. Mọi người sợ hãi chạy lại thì cũng là lúc Đạt nôn thốc nôn tháo. Những thứ nôn ra mới là điều làm cho mọi người kinh sợ. Dưới nền đất bãi nôn của thằng Đạt gồm bùn và xác động vật chết hòa vào nhau, bốc lên mùi hôi thối đến lượm rộng. Nhưng khi vừa nôn hết những thứ bẩn thỉu đó ra thì thằng Đạt tuy vẫn còn mệt nhưng mặt mũi hồng hẳn lên. Nó không còn ôm bụng kêu đau nữa. Con đã ăn những gì mà đến nông nỗi này hả? Phát nhìn vào con trai rồi nói bằng giọng gay gắt. Nhưng thằng bé chưa kịp trả lời thì bà lão đã lên tiếng. Đừng có trách thằng bé, nó không có biết gì đâu. Đây là những thứ không sạch sẽ gây ra. Thương muộn rồi, mang nó về đi. Vợ chồng của Phát vội vàng cảm ơn bà lão rồi bế thằng bé ra về. Nhưng khi vừa đi qua cửa nhà thì bà lão nói vọng theo. Hãy trông thằng bé cho cẩn thận, không phải lúc nào cũng gặp may như hôm nay đâu. Hoa lúc này liền vội vàng trả lời, vâng thưa bà, con sẽ chú ý đến thằng bé. Nhìn thằng con ngủ say bên cạnh, tiếng thở đều đều phát ra, Hoa như nhẹ cả lòng. Nhưng ngược lại, Phát ngồi ở ngoài hiên, hút hết điếu này đến điếu thuốc khác. Anh nhớ lại lời của bà lão kia nói. Thứ làm cho con anh như vậy chính là thứ không sạch sẽ. Mà thứ không sạch sẽ ở đây chính là ma quỷ. Trong lòng của anh bấy giờ hiện lên những hồi ức kinh dị đầy ám ảnh trước kia. Phát ơi, đi chơi trốn tìm không? Tìm tao đi, tìm tao đi. Trong bóng tối, Phát như mất hết lý trí. Anh cứ như vậy mở cửa đi theo bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Nhanh lên nào, rồi chúng mình sẽ lại được ở gần bên nhau. Phan cứ đi theo bóng dáng kia mà chẳng hay mình đang đứng ngay mép ao. Tao đếm nhé, 1, 2, 3, nhảy xuống đi. Phan cứ như vậy vô thức mà lao xuống cái ao đầu làng. Lúc này Phan mới ý thức được mọi việc, nó cố gắng vùng vẫy để bơi vào bờ. Trên bờ, nhân ảnh quỷ dị kia kêu vỗ hai bàn tay dập nát biến dạng của mình vào với nhau rồi reo lên, sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Ánh mắt của Phát nhìn lên bờ như thể cầu xin sự giúp đỡ từ nhân dạng kia, một người từng rất quen thuộc với nó. Không lâu sau, Phát đã kiệt sức, chân tay của nó không còn quẫy đạp, ánh mắt đã nhắm lại như thể đang rơi vào một trạng thái hôn mê. Cơ thể của nó đang từ từ chìm xuống thì một cánh tay nhanh chóng kéo lấy cổ áo nó, rồi rất nhanh đưa nó vào bờ. Người cứu nó một mạng khi đó là bác Tư. May mà bác Tư hôm nay đi soi ếch qua đây cho nên mới cứu được nó. Bác nhìn xuống cái ao rồi lắc đầu, như thể bác đang nhìn thấy điều đáng sợ nào đó. Nhà bác Tư ba đời làm thầy pháp, nhưng đến đời của bác thì bác bỏ, không theo nghiệp cha ông. Nhưng ít nhiều bác vẫn biết một chút đạo pháp để phòng thân khi cần. Bác Tư vỗ nhẹ vào má của thằng Phát rồi nói: may mà cho mày phúc lớn mạng lớn gặp tao, chứ bằng không ngày sang năm nữa ngày này là ngày giỗ của mày. Bác Tư cõng Phát về nhà. Bố mẹ của nó không hiểu chuyện gì thì chỉ nhìn thấy con như vậy thì bà nguồn bảy vía bảy điểm mất. Mẹ nó ôm lấy con mà khóc nấc cả lên. Chú Tư thấy vậy thì liền quát: thế chị không đi đun nước gừng và lau người cho con đi, còn có thời gian mà khóc với chả lóc. Để cho thằng bé nằm đó áo quần ướt sũng thế kia, có mà cảm chết bây giờ. Lúc này mẹ của thằng Phát mới chạy đi lấy nước ấm lau người cho con. Sau khi nghe chú Tư kể lại đầu đuôi câu chuyện, bố mẹ của Phát mới biết là con mình bị câu hồn. Anh chị lo để ý con đi, khổ thân nó. Nó dứt câu thì chú Tư cũng vội vã ra về. Vừa ra đến cổng, chú lẩm bẩm: hôm nay thế là về thay không? Quả này về con mụ đốt nhà mình nó lại mắng cho một trận. Câu chuyện thằng Phát bị câu hồn lấy mạng, những tưởng chỉ có vậy thôi. Thế nhưng nó còn bị những thứ không sạch sẽ kia toàn lấy mạng vài lần. Nhưng nó phúc lớn, lần nào cũng gặp dữ hóa lành cho nên mới giữ được mạng. Nghe theo lời của họ hàng, bố mẹ nó liền chuyển đi nơi khác sinh sống. Chứ ở lại nơi này, không có ngày lũ ma quỷ kia lấy mạng nó đi mất. Những ký ức kinh hoàng đó, hình ảnh quỷ dị kia luôn hiện lên trong ký ức ám ảnh Phát hàng đêm cho đến tận bây giờ. Anh vào ngủ đi, sương xuống rồi đấy. Tiếng nói của vợ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phát. Anh liền trả lời: anh vào ngay đây. Còn lúc đó tại một căn nhà gỗ cách xa ngôi làng, những nhát roi kinh như vậy quất xuống nhân ảnh mờ ảo của một đứa bé. Mỗi lần đánh là một lần nó gào lên đầy đau đớn, chân tay hình hài của nó chẳng còn nguyên vẹn. Như thể nó đã từng trải qua rất nhiều sự hành hạ về thể xác. Trong góc tối của căn nhà, những oan hồn vất vưởng bị gã thầy tà bắt về luyện âm binh đang sợ hãi dõi theo sự trừng phạt của gã thầy tà. Đó cũng là một sự răn đe với bọn chúng. Con lạy thầy, xin thầy tha cho chúng con, nhất định lần sau con sẽ bắt được hồn thằng nhỏ đó về đây cho thầy. Lão thầy Pháp liền nhếch miệng rồi nói: trong tất cả thì mày là ăn hại nhất, nhưng thôi lần này tao tha, lần sau tao đánh cho mày tan hồn nát phách để mày không được siêu sinh. Thằng cô đàn trong nhà hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cổng, nơi các bạn đang chạy chơi mà buồn bã. Mấy hôm nay bố mẹ nó cũng không cho nó bước chân ra khỏi cổng vì sợ điều không hay xảy đến. Nhìn các bạn cười nói vui vẻ ngoài kia mà thằng cô đàn chẳng cầm được lòng. Nó chạy đến dần dần gấu áo của mẹ rồi nói giọng nũng nịu: mẹ ơi, cho con ra cổng chơi với các bạn một lát nhé. Không được, con chơi trong sân thôi. Cô Đạt ngoan ngoãn, đợi lát nữa mẹ dọn dẹp xong mẹ chơi với Đạt nha. Con muốn đi chơi với các bạn cơ. Hoa phải bỏ giờ công việc ôm con vào trong lòng, sốt dành một lúc thì nó mới chịu nín. Thấy con không còn mẹ nhau nữa, Hoa mới vào trong nhà dọn dẹp. Cùng lúc này ở bên ngoài cánh cửa có một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló. Nó liền vẫy tay ra hiệu cho thằng cu Đạt. Thằng Đạt nhìn thấy vậy thì liền vội vàng chạy ra ngoài cầm. Nó vui mừng nói: anh Xuân đến chơi với em à? Ờ, anh đến để đưa em đi chơi. Thằng Đạt vẻ mặt xìu xuống rồi nói: bố mẹ không cho đi chơi đâu. À, hay là anh vào đây chơi với em nhé, em có nhiều đồ chơi lắm. Anh muốn dắt em đến chỗ này chơi vui hơn nhiều, anh sẽ giới thiệu cho em gặp các bạn của anh. Nhìn thấy sự háo hức đầy do dự của thằng cu Đạt thì thằng Xuân lúc này lại nói thêm: mình đi một lát rồi về, chắc bố mẹ em không mắng đâu. Đi cùng anh nhanh lên, rồi mình cùng chơi trốn tìm, các bạn đang đợi hai anh em mình đó. Anh ơi, mình chơi gần đây được không? Mẹ em dặn không được đi xa. Lúc này thằng Xuân, người bạn mới của thằng Đạt, nhìn nó với một ánh mắt khác thường. Không phải sợ, cứ đi theo anh, nhanh lên nào. Dường như lời nói của người bạn kia như có ma lực, thằng Đạt sau khi nghe thằng Xuân nói thì cũng mở cổng vội vàng bước theo. Nhưng trong ánh mắt của nó lúc này như dại đi, chẳng còn chút tình anh nào nữa. 5, 10, 15. Giọng nói của thằng bé kia cứ như vậy vang vọng lên trong không gian mờ ảo của ánh trăng. Nó như thôi thúc nó bước đi theo từng nhịp đếm ma quái của mình. Dưới ánh trăng, người ta chỉ trông thấy hai thằng bé một trước một sau vừa đi vừa đếm 5, 10. Và thằng bé đi trước chẳng thấy có bóng. Trên cánh đồng gần bãi tha ma của làng, có hai người thanh niên đang đi xoay ếch. Bất giác họ bị một tiếng đếm như là tiếng chơi trốn tìm của trẻ con làm cho giật mình. Ngẩng mặt lên nhìn, họ đã thấy thấp thoáng có bóng dáng của hai đứa trẻ đang từ từ đi vào bãi tha ma. Một người liền lên tiếng: "Cha sư bố, cái con cái nhà nào tối mò còn rủ nhau ra bãi tha ma thế kia. Bọn nó hết chỗ chơi rồi sao? Sân làng rộng mát mẻ như thế, trẻ con tối nào chẳng ra đấy chơi, mà hai cái thằng kia lại kéo nhau ra cái bãi tha ma chơi thế này. Thôi kệ chúng nó đi, tập trung vào chuyên môn đi. Lũ danh con làng mình bây giờ nó nghịch lắm." 5, 10, 15. Tiếng đếm vẫn vang vọng trong không gian u tịch. Hai bóng hình nhỏ bé cứ như vậy tiến sâu vào bên trong. Trẻ thằng Xuân dừng lại, nó nhoèn miệng cười về phía thằng cu Đạt. Nụ cười của nó như mang bao hàm ý. Rồi nó cất tiếng gọi, giọng nói chẳng còn trong trẻo như trước, mà âm u quái lạ như vọng về từ chốn âm ti. "Tới nơi rồi, em trốn đi, đi trốn đi nào." Lúc này người của thằng Đạt giật lên vài cái, đôi mắt đang từ trong trạng thái lơ mơ như một kẻ mộng du bỗng nhiên trở nên tinh anh. Tiếng ngắt để hoảng sợ của Đạt vang lên khi thấy mình đang đứng giữa bãi tha ma. Xung quanh nó toàn là những ngôi mộ âm u lạnh lẽo. Thằng bé sợ hãi đến mức cả người đang run lên bần bật, mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt của mình. Thế nhưng trái ngược với vẻ sợ hãi tột cùng của nó, người bạn mà nó mới quen cứ đứng đó cười đầy khoái chí. "Anh, đưa em ra đây làm gì? Em sợ lắm, anh xuống đưa em về với mẹ Hoa đi." "Em nói em muốn chơi trốn tìm mà, chỗ này là thích hợp để chơi. Em mau trốn đi, anh đi tìm em." "Không, em không muốn chơi nữa. Anh đi em về nhà đi, em sợ lắm." Ánh mắt của thằng Xuân lúc này trợn lên đầy giận dữ, rồi nó nói như quát: "Không chơi cũng phải chơi, trốn đi nhanh lên." Nhìn thấy người bạn mới quen như nổi khùng lên vậy, thì thằng Đạt hoảng sợ, nó lùi lại mấy bước rồi ngã ngửa về đằng sau. Đôi mắt của thằng Xuân lúc này đỏ lòm như hai hòn than. Nó đang nhìn chằm chằm theo từng nhịp cử động của thằng cu Đạt. Cùng lúc đó, rất nhiều những con mắt đỏ lòm đang thập thò phía sau mấy ngôi mộ. Chúng đồng loạt nhìn về phía của thằng Đạt, rồi cười lên những tiếng khủng khục. Rồi những tiếng nói ma quái đồng thanh vang lên: "Trốn nhanh đi nào." Thằng Đạt sợ hãi cứ như vậy mà chạy. Nó không biết phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy trong sợ hãi. Nó vừa khóc vừa gọi mẹ: "Mẹ ơi." Tiếng ếch kêu vang lên trong những bụi cỏ tùm. Trên tầng không thỉnh thoảng những con chim lợn kêu lên từng hồi, như là những con lợn bị chọc tiết, khiến người ta nghe mà lạnh cả sống lưng. Những tiếng cười cứ như vậy vang lên. Từ đằng xa, hai người thanh niên khi nãy quay lại rồi hỏi nhau: "Này, mày có nghe tiếng trẻ con nó vọng lại từ bên nghĩa địa không? Tao nghe mà sắp xón đái ra quần rồi. Có khi nào mình gặp phải ma không hả?" Người thanh niên còn lại lúc này cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh. Hai hàm răng chẳng hiểu vì sao cứ va đậm vào nhau. Mãi một lúc sau anh ta mới đáp lại: "Đúng là lần đầu tiên tao nghe thấy tiếng trẻ con cười kinh dị như vậy. Nghe mà hít cả hồn. Thôi anh em mình kiếm chỗ khác xoay ếch đi. Chẳng may gặp ma thì bỏ mẹ." Thế là hai người thanh niên này vội quay đầu đi hướng khác. Hòa từ trong buồng đi ra thấy đồ chơi con vất chồng chơ mà không thấy con đâu thì hoảng hốt gọi: "Đạt, Đạt ơi." Cô chạy tìm kiếm xung quanh nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng của con đâu. Cùng lúc đó Phát và chú Hải cũng về tới nơi. Nghe Hòa kể lại sự tình, mọi người hốt hoảng chia nhau đi tìm thằng cu Đạt. Cả mấy bác hàng xóm Hoa đều hỏi xem có thấy con mình đâu không, thì chị nhận lại toàn những cái lắc đầu. Hỏi đám trẻ hàng xóm thì bọn chúng nó bảo cũng chẳng thấy thằng Đạt ra chơi. Rồi đứa nào đứa nấy cũng tàn ra mà nhanh chóng về nhà, vì lúc này cũng đã muộn. Hoa vừa đi tìm vừa gọi lớn: "Đạt ơi, con ở đâu Đạt ơi?" Vừa nhìn thấy chồng, Hoa vội nói không thành lời: "Anh ơi, anh có thấy thằng Đạt đâu không? Em tìm khắp cả rồi, đi mấy nhà hàng xóm cũng không thấy con chơi ở đâu cả. Bọn trẻ con thì bảo là cả tối nay không thích thằng Đạt ra chơi. Khuôn mặt của Phát lúc này hiện rõ những nét lo lắng bất an. Chú Hải lúc này liền nói: các cháu cứ bình tĩnh, chắc nó đi chơi xung quanh thôi. Nó mới về quê có quen biết ai đâu mà đi xa. Thế được rồi, bây giờ nhà mình chia nhau đi tìm xem một lần nữa. Cái tin thằng cô Đạt con của Phát mất tích chỉ trong vài phút đồng hồ lan truyền đi khắp làng. Người ta thấy nhà Phát đi tìm con thì mỗi người một tay cầm đèn pin đi tìm giúp. Ánh đèn pin loang loáng xoay hết ngóc ngách trong làng. Tiếng người ta bảo nhau vang lên xôn xao cả góc trời. Tìm cho kỹ vào, chỗ rìa ao ấy. Ngay đến đây đôi chân của Hoa như là khuỵu xuống. Lúc này có một bác hàng xóm nhanh chóng đỡ lấy cô. Chứ không thì cô đã ngã lăn ra đất. Lời nói vừa rồi làm cho Hoa nghĩ đến trường hợp xấu nhất là cô Đạt bị vô tình ngã xuống ao. Chẳng phải mình cô nghĩ như vậy mà ngay lúc này mọi người đều nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Những tiếng gọi nhau ý ới, bước chân của mọi người cũng vội vã hơn. Chẳng ai bảo ai, vài người nhanh chóng cởi áo mà nhảy luôn xuống cái ao gần nhà của Phát để tìm kiếm. Nhưng mỗi một hồi lâu chẳng thấy gì. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là vợ chồng của Phát. Trời đã bắt đầu về khuya, sương đêm mỗi lúc một dày hơn. Cái lạnh bắt đầu xâm chiếm cơ thể của mọi người. Chốc chốc người của Hoa lại run lên bần bật. Ánh mắt của cô toát lên một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Còn Phát cũng chẳng khá hơn vợ. Anh cũng sợ hãi khi đến giờ này mà chưa tìm thấy tung tích của thằng bé đâu. Trong đầu của anh nghĩ đến một thế lực ma quái nào đó đã bắt cóc con của anh đi. Khi mọi người đã bắt đầu mệt mỏi vì việc tìm kiếm không đem lại kết quả gì, thì lúc này một người đàn ông liền lên tiếng: thế mọi người tìm gì mà đèn đuốc sáng trưng thế này? Nghe tiếng gọi thì một người nhanh chóng đáp lại: tìm con của thằng Phát, chả biết đi đâu mà từ sầm tối đến bây giờ không thấy mặt mũi tăm hơi, khổ thế chứ lại. Mới về làng được dăm ba hôm lạ nước lạ cái, đi đâu được chứ. Nói đoạn người đàn ông thở dài một cái rồi lắc đầu: thằng cu con của thằng Phát mất tích á. Cái làng này từ trước đến giờ trẻ con cứ thả rông như là gà đó, chơi chán thì lại mò về. Chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp mất tích như vậy. Nói xong người đàn ông kia ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với giọng gấp gáp: thôi chết rồi, tôi nhớ ra rồi. Khi nãy tôi có trông thấy hai cái thằng nhỏ đi vào bãi tha ma. Chẳng có lẽ... Người đàn ông kia chỉ nói hết câu thì Phát lao tới, nắm lấy vai của người đó rồi hỏi giọng gấp gáp: anh ơi, anh nhớ lại xem hình dạng chúng thế nào. Trời tối khoảng cách xa nên là tôi nhìn không có rõ. Lúc này chú Hải cũng lên tiếng nói chen: thôi thì chúng ta ra bãi tha ma của làng tìm đi, cứ đứng đây đoán giả đoán non chẳng giải quyết được gì. Vậy là mọi người cùng quyết định ra bãi tha ma của làng để tìm kiếm xem. Phát nắm tay của vợ rồi nói: em mệt rồi, cứ ngồi nghỉ đợi tin của anh đi. Nhớ thằng bé nó cũng bị đi lạc, có người dẫn về cũng không có ai ở nhà. Rồi anh nhìn sang vợ của chú Hải rồi nói: con nhờ thím đưa vợ con về với. Nó dứt lời, Phát liền chạy theo người, còn Hoa thì muốn đi theo chồng và mọi người tìm kiếm con. Nhưng cô nghe lời của thím khuyên bảo cho nên cũng đành quay về nhà để chờ tin. Giờ bãi tha ma lúc này cả người của Đạt đang run lên bần bật, vừa vì lạnh vừa vì sợ. Lúc này nó đang giữa vây chung quanh nó là những đứa trẻ, hay nói đúng hơn là những hồn ma. Trong bóng tối, đôi mắt đứa nào đứa nấy đỏ lòm sáng rực, cả cơ thể của chúng vặn vẹo đủ tư thế. Có đứa sừng trắng còn lòi ra khỏi lớp da đang phân hủy. Đi cùng bọn tớ nhé, vui lắm. Không, tớ muốn về với bố mẹ cơ. Thằng Đạt vừa nói dứt câu thì thằng Dún liền tiến phía trước, giữ sát mặt của mình vào Đạt rồi nói từng chữ: mày phải chết. Hơi thở lạnh lẽo vào mặt của Đạt làm cho nó sợ hãi đến mức ba hồn bảy vía bay đi mà lăn ra ngất lịm. Giết nó đi, giết nó đi. Những hồn ma kia đồng thanh vừa cười vừa nói một cách đầy phấn khích. Lúc này mọi người cũng vừa đặt chân vào cổng bãi tha ma. Trời khuya sương rơi lạnh buốt, cộng với cơn lạnh lẽo âm u của ngoài bãi tha ma làm cho mọi người ai nấy da gà da ốc nổi lên tất cả. Chốc chốc vài con chim lợn lại kêu lên những tiếng kêu, càng làm cho không gian thêm phần ma quái. Mọi người đi sát lại nhau hơn, như thể xua đi cái cảm giác sợ hãi. Ông Tư người người làm xoay ếch đêm, ngót nửa đời người, chẳng biết sợ là gì. Thế mà hôm nay ông lại có một cảm giác gì đó rất lạ. Cứ như thể đang có một ai đó chẳng rõ là người hay ma đang theo dõi bọn họ. Ngay cả hơi lạnh của sương đêm nó cũng rất khác với cảm giác lạnh lẽo mà ông đã từng trải qua. Ông Tư đưa mắt ráo rác như thể đang tìm kiếm một điều gì đó khác. Nhưng thực tâm trong lòng của ông lại không mong sẽ nhìn thấy. Mọi người soi kỹ vào, nhất là mấy cái bụi rậm đấy. Giọng của ông Tư dõng dạc nói với mọi người. Linh tính của ông mách bảo thằng cu đàn rất có thể bị ma giấu. Khi mọi người đang mày tìm kiếm thì từ xa, khuất sau những ngôi mộ cũ phủ đầy rêu cỏ, là những ánh mắt đỏ đòm nhìn theo bọn họ. Khóe môi của chúng nó khẽ nhếch lên cười. Đông vui quá, tìm nhanh lên kẻo nó chết bây giờ. Lời nói âm mưu quỷ dị như vọng về từ cõi hư vô vừa dứt, thì lũ chim đang ngủ trên mấy cây gần đó cũng đập cánh bay ra khỏi tổ kêu lên ráo rác. Nhìn cảnh tượng khắc thường đang xảy ra trước mắt, ông Tư lắc đầu rồi nói: mọi người nhanh tìm rồi về đi, nơi này không ở lâu được đâu. Nghe ông Tư nói, mặc dù ai nấy đều sợ, thế nhưng cũng nhanh chóng tìm kiếm. Khi ánh đèn của chú Hải vừa lướt qua bụi cây dứa rậm rạp thì chợt dừng lại. Chú như vừa nhìn thấy cái gì đó. Chú Hải tiến đến gần bụi dứa hơn thì chú bỗng thét lên như thể vui mừng: thấy rồi, thằng bé ở đây này. Nghe tiếng thét của chú Hải, mọi người vội vàng chạy đến. Ai nấy đều chết sững người khi thấy thằng cu đạt đang nằm lọt thỏm trong bụi dứa dài. Cả người của nó bị gai cứa đầy những vết xước. Trên làn da trắng trào có chỗ những vết máu đã khô lại, có chỗ máu vẫn còn đang rỉ ra. Phát hiện con trai mà lòng dạ đau như cắt. Đạt ơi, tỉnh dậy đi con Đạt ơi. Thằng bé nhất định bị ma giấu rồi, chứ không tự dưng lại đi ra bãi tham ma chơi vào đêm như vậy. Càng không thể nào tự chui vào giữa bụi dứa mà nằm như vậy. Vậy là mọi người cùng nhau phát bụi dứa để đưa cô Đạt ra ngoài. Mọi người nhẹ tay, cẩn thận nhé, không lại làm cho thằng nhỏ nó bị thương. Ông Tư lên tiếng dặn dò mọi người. Khi bụi dứa được phát quang, lúc này Phát vội vàng chạy đến ôm lấy con. Vừa chạm vào người của thằng bé, Phát sợ hãi: sao người con lạnh vậy? Đạt ơi, nghe tiếng bố gọi không con? Ông Tư vội vàng cởi áo lao động sần cũ của mình đang khoác mà trùm lên người cho thằng bé. Thôi, nhanh đưa thằng bé ra nhanh đi, nơi này không ở lâu được đâu. Lúc này một cơn gió lạnh buốt bao phủ mọi người, da gà da ốc của ai cũng nổi lên. Có người sợ hãi chân tay còn run lên bần bật. Trên tầng không chim chóc vẫn đập cánh ráo rác như đang có sợ hãi điều gì. Những tiếng chim lợn cứ như vậy kêu lên en ét, rồi những tiếng cười của trẻ con đầy ma quái vang lên. Lúc này ai nấy đều sợ hãi, chỉ đứng nép sát vào nhau, hơi thở như là dồn dập, chân tay buồn rùn. Mọi người ai nấy đều ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Họ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng tuyệt nhiên ai cũng đóng đinh tại chỗ, chẳng thể nào bước nổi. Sau khi ngôi mộ cũ đầy rêu, một bóng dáng nhỏ bé với ánh mắt đỏ đỏm như hai hòn than vẫn cứ nhìn theo đoàn người đang vội vã nhanh chóng rời khỏi bãi tha ma mà nhận miệng cười. Tìm được rồi sao? Hoan hô tìm được rồi. Lần sau lại chơi nhá Phát. Lần sau mày phải chơi với tao đấy. Hoa và vợ chú Hải ngồi ở trước cửa nhìn ra ngoài để ngóng tin tức. Đoàn người vừa đến cầm thì Phát đã nói to như để báo cho vợ biết. Tìm thấy thằng bé rồi em ơi. Hoa lao vội ra xe đám người rồi ôm chặt thằng cu Đạt. Người đang nhũn ra khóc lóc thảm thiết. Trời đất ơi Đạt ơi, con sao thế này con? Tỉnh dậy đi con. Ông Tư lúc này nói như quát: chỉ còn đứng đó khóc lóc ầm ĩ, mau vào đun lấy nồi nước cừng tắm cho nó đi, để muộn ra chút nữa thôi tôi sợ là không cứu được nó đâu. Hoa vừa xót con nhưng nghe thấy người đàn ông kia nói như vậy liền vội vàng gạt đi nước mắt, đun một nồi nước gừng thật to rồi để tắm cho thằng cu Đạt. Thằng bé được tắm rửa sạch sẽ, lại được uống gừng và ủ trong chăn ấm, thế nên là một lúc sau nó cũng dần tỉnh lại. Lúc này mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Chị Hoa vội vàng chắp tay vái lại bốn phương, cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho thằng con của chị. Rồi chị quay sang hỏi cu Đạt với một giọng có vẻ cáu gắt: nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương lại sự lo lắng. Tại sao con không nghe lời bố mẹ chứ, lại đi ra ngoài nghĩa địa chơi vậy? Con có biết khi nãy bố mẹ và mọi người lo lắng lắm không? Thằng bé ngơ ngác trước câu hỏi của mẹ, nó suy nghĩ một hồi rồi đáp. Con chỉ đi ra ngoài đường chơi với bạn thôi, con có ra nghĩa địa chơi đâu. Nghe thằng bé trả lời như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng lúc này chú Tư mới lên tiếng nói. Thằng bé tỉnh dậy là tốt rồi, chắc nó bị ma dẫn thì không có nhớ gì đâu. Đừng cố hỏi làm gì cho nó tốn công vô ích. Thôi mọi người về đi, để cho gia đình cậu Phát còn ngủ. Mọi người có mặt ở đó đều gật đầu đồng ý. Thực ra sau mấy tiếng tìm kiếm thằng bé, ai cũng mệt mỏi lắm rồi. Họ kéo nhau về, vợ chồng của anh Phát theo chân tiến mọi người ra tận cổng. Không quên cảm ơn những người hàng xóm thút bổng đã không quản ngại ngày đêm đi tìm con của mình. Ông Hải là người về sau cùng. Trước khi đi ông không quên cẩn dặn. Mọi chuyện nó qua rồi, tụi bay nhớ khóa cửa cẩn thận. Nửa đêm mà có cái chuyện gì thì cứ đứng ra cửa mà gọi, chú sẽ chạy sang ngay. Vợ chồng của Phát gật đầu vâng dạ cho người chú Hải yên tâm, rồi cũng nhanh chóng khóa cổng đi ngủ. Vào đến nhà tìm thấy con đang ngủ say, gương mặt của thằng bé cũng trở nên hồng hào trở lại. Vợ chồng của anh Phát nhìn nhau thở dài, như thể để trút đi mọi nỗi lo sợ. Sáng hôm sau, ông bà Liên, vợ của ông Hải, đã thập thò ở cổng. Vừa thấy Hoa bước ra sân, bà đã nói vọng. Thằng cô Đạt sao rồi Hoa? Hoa thấy thím Liên đứng đó thì vội vàng chạy ra, vừa mở cổng vừa trả lời. Dạ mọi chuyện ổn rồi thím ạ. Hai bố con vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành. Cháu mời thím vào uống nước. Bà Liên nghe Hoa đi vào nhà, bà ngồi xuống bộ bàn ghế giữa nhà rồi vẫy tay bảo. Ngồi xuống đây thím bảo cái này. Hoa thấy thím của mình gọi cũng ngồi sát xuống bên cạnh. Bà liền nhòm ngó xung quanh một hồi, như là sợ ai đó vô tình nhìn thấy chuyện bà sắp nói. Các cháu về đây chơi đấy, chú thím vui quá nên là không có căn dặn chúng mày. Ấy là ban đêm không nên để cho thằng bé ra ngoài đường một mình. Chúng mày không biết chứ, ở công cái làng này á, đã có biết bao nhiêu lần người từ trẻ cho đến già bị ma nó giấu rồi. Người tốt số thì không có sao, thế nhưng mà có người bị hóa điên hóa dại đó, có người còn mất cả mạng đấy. Rồi dường như nhận ra vẻ mặt của cháu dâu đã bắt đầu biến sắc vì sợ, bà Liên vội vàng trấn an. Nói là để các cháu biết mà đề phòng thôi. Nếu mà cần ra ngoài vào ban đêm thì cứ nhét củ tỏi vào người. Bố mà tà nào cũng chẳng dọa được mình đâu. Vâng ạ. Đúng là vợ chồng cháu cũng vô tâm quá. Cứ thấy lũ trẻ ở quê chạy nhảy tung tăng ngoài đường cho nên cũng chả phòng bị gì cả. Thôi không phải lo gì nữa. Chả mấy khi về quê cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Thôi. Thêm ra ngoài đồng làm nốt không có nắng. Một lúc sau, hai bố con của Phát cũng thức dậy. Hòa xuống bếp nấu ăn sáng cho cả nhà. Thằng Đàn có vẻ đói lắm, cô cậu bên lấy bát mì vội ăn lấy ăn để. Ngày hôm đó trôi qua trong yên bình. Sợ câu chuyện xấu lại xảy ra với thằng bé một lần nữa, cho nên Hòa liên tục để mắt đến nó. Cô thấy thằng bé không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ thỉnh thoảng thấy nó ngồi trầm tư một chỗ như là chờ đợi điều gì. Nhưng cô nghĩ rằng có lẽ thằng bé vẫn còn mệt cho nên mới vậy. Sau tất cả những sự việc xảy ra với gia đình của mình, Hoa quyết định bàn với chồng ngày mai về thành phố. Cô không muốn ở lại ngôi làng này thêm một ngày nào nữa. Linh cảm cho cô hay là có thứ ma quỷ nào đó đang bám giết lấy gia đình của mình. Em nghĩ vợ chồng mình ngày mai về lại thành phố thôi. Em cảm thấy bất an lắm. Phát nhìn vợ, anh khẽ thở dài. Anh không tính nói với em chuyện đó. Mai em thu xếp hành lý dọn đi, thì anh sang nói chuyện với chú thím một câu rồi mình đi. Gia đình là như vậy, nhưng đêm đó xảy ra những điều mà cho đến tận bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh của vợ chồng Phát. Từ đó sau khi ăn tối xong, ngồi xem tivi một lúc thì gia đình cô cũng tắt điện đi ngủ sớm. Thằng cô Đàn quen thói ở thành phố cho nên ngủ muộn, thế nên nó lăn lộn mãi trên giường mà chẳng thể nào ngủ nổi. Vợ chồng của Phát phải thay nhau, nào là chuyện cổ tích, nào là hát ru. Mãi một lúc lâu sau nó mới chìm vào trong giấc ngủ. Vợ chồng của Phát lúc ấy cũng mệt mỏi mà chìm vào trong giấc ngủ. Hoa đang mê man thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cánh cửa đang đập mạnh rầm rầm. Đang cơn ngái ngủ nhưng cô vẫn nhớ được khi nãy chính cô đã bảo chồng khóa cửa lại. Một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu. hay là Phát thức dậy đi vệ sinh cho nên cánh cửa được mở ra. Cô vội vàng đưa mắt sang bên cạnh thì vẫn thấy chồng con đang nằm bên cạnh. Hoa nhẹ nhàng trở dậy để không đánh mất giấc ngủ của hai bố con. Bầu trời bên ngoài vẫn tối om. Hoa lần mò lên công tắc định bật chiếc đèn lên cho sáng căn nhà. Thế nhưng mà chiếc đèn pin chỉ vụt tắt sáng lên, được một chút thì lại chỉ thỉnh thoảng chớp nháy, phát ra được thứ ánh sáng yếu ớt đến nước mắt. Bực mình, Hoa đưa tay tắt bùm công tắc đèn đi, rồi khẽ lầu bầu trong miệng. Chăng cái bóng đèn này lâu cho nên mới hầm. Hoa dò dẫm bước vào trong bóng tối đi ra chỗ cửa. Từng cơn gió lạnh thổi buốt vào làm cho cánh cửa gỗ cũ kỹ rung lên bần bật. Tiếng gió thổi vù vù qua những tán cây trước nhà khiến cho Hoa thấy lạnh dọc cả sống lưng. Cô vội vàng dùng hết sức lực của mình mà đóng cánh cửa lại. Thế nhưng cánh tay cô vội vàng buông ra khỏi cánh cửa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc này ở giữa sân xuất hiện một đứa bé trai chỉ nhìn hơn thằng cu Đạt nhà cô một chút. Nó cứ đứng im mà đó nhìn chằm chằm về cô. Chả hiểu sao vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt như người chết và ánh mắt sắc lẹm như dao của thằng bé, hồn vía của Hoa phút chốc đã bay đi mất. Hai chân của cô khuỵu xuống ngã ngửa về đằng sau vì sợ. Cô liền lắp bắp: Cháu là ai? Tại sao đêm hôm lại vào nhà cô? Trước câu hỏi của Hoa, thằng bé kia bỗng nhận miệng cười, một nụ cười đầy quái dị. Nó chậm chậm tiến thêm vài bước rồi đáp: Tao đến để đưa con mày với tao. Hoàng nghe thấy đứa bé mà quái nhắc đến con của mình thì sợ đến thót tim. Cô vội ngước mắt về phía bụng ngủ. Trái tim cô như thắt lại khi thấy trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ hắt ra là bóng dáng nhỏ xíu của thằng Đạt đang bước đi từng bước vô hồn về phía thằng bé lạ mặt. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này, cô bé đưa ánh mắt nhìn về thằng bé ở ngoài sân. Nó cười lên sằng sằng rồi giơ hai tay về phía trước. Nào, đi theo tao nào, nhanh lên. Dù rất sợ hãi nhưng nghĩ tới con đang gặp nguy hiểm cho nên cô muốn chạy tới để giữ nó lại. Thế nhưng cả Hoa lúc này đã mềm nhũn cả ra, dường như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Cô dường ánh mắt tuyệt vọng nhìn thằng bé từ từ đi qua trước mặt của mình, tiến tới chỗ thằng bé lạ mặt kia mà chẳng thể làm được gì. Hoa muốn hét lớn nhưng cổ họng cô như thể bị thứ gì đó nghẹn lại, chẳng thể cất lời. Cô chỉ theo con mà khóc trong sự bất lực. Chẳng mấy chốc mà thằng Đạt đã ra đến ngoài sân và bị đứa bé kia dắt đi. Hoa cố hết sức để gào lên và lần này thì âm thanh thoát ra khỏi cổ họng: Không, trả lại con cho tôi. Thằng Đạt vẫn lầm lũi bước đi trong màn mưa như một cái xác vô hồn. Thằng bé mà quái kia vẫn nắm chặt lấy tay của Đạt, nhưng đầu của nó quay phắt về phía sau nhận miệng cười: Tao sẽ dẫn nó đi theo tao mãi mãi. Tiếng mãi mãi từ miệng của đứa bé quái dị kia phát ra ngân dài cộng với tiếng mưa gió gào thét tạo thành một thứ âm thanh hết sức kỳ sợ. Hoa liền gào lên trong vô vọng: Không, đừng bắt con tôi. Lúc này Đạt từ trong buồng chạy ra, nhìn thấy biểu hiện của vợ, anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoa chỉ tay về phía cổng rồi nói giọng đứt quãng: Con, nó dẫn con mình đi. Chẳng kịp nghe thêm một lời nào, Phát liền vội vàng lít đèn pin rồi lao đi theo bóng dáng của con. Còn Hoa lúc này cũng vội vàng ngồi dậy theo chồng: Đạt ơi, dừng lại đi con. Rõ ràng là vợ chồng của Phát tìm thấy con đang ở đằng trước rất gần mà vợ chồng anh đuổi theo mãi không được. Hoa lúc này cả người run lên vì lo cho con, hai mắt đất đỏ hoe từ lúc nào. Đạt ơi, con dừng lại đi. Nhưng mặc tiếng kêu gọi khàn cả giọng của bố mẹ, thằng cu Đạt vẫn chẳng hề dừng lại. Nó cứ bám lấy tay của thằng bé kia bước đi trong vô thức. Ánh trăng mờ nhạt khiến bóng của thằng cu Đạt trải dài trên mặt đường và tuyệt nhiên chỉ là một chiếc bóng. Một lúc sau thì vong hồn của thằng bé kia dừng lại trước một cái ao. Không khó để phát nhận ra đây là cái ao đầu làng mà bọn trẻ trước kia vẫn thường tắm mát. Nhưng bây giờ thì chẳng có một ai lại vắng đến đây vì có rất nhiều vụ chết đuối ở đây. Dân làng đồn rằng cái ao này có ma. Khi bóng dáng quỷ dị kia dừng lại ở cạnh mép ao, nó quay đầu từ từ nhìn về đằng sau. Phát lúc này lùi lại mấy bước rồi ngõ bệt xuống đất, Gương mặt của anh lộ rõ đầy sự sợ hãi. Mày là tao đây. Mày không vui khi gặp lại tao. Tao xin mày, hãy buông tha cho tao, cho gia đình tao. Khuôn mặt của Hoa lúc này cũng biến sắc, ánh mắt sợ hãi như không thể tin vào mắt của mình. Trước mặt hai vợ chồng cô là hình hài của đứa trẻ độ 7-8 tuổi. Những lớp da trên người của nó bong chốc từng màng đỏ lòm. Một con mắt còn rơi cả ra bên ngoài đang treo lủng lẳng. Miệng cô Hoa như á khẩu không thốt được nên lời trước cảnh tượng kinh dị. Nhưng cô rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, vì bên cạnh hồn ma kia là thằng Cu Đạt, con trai của cô. Hoa vội vàng chắp tay lại rồi cầu xin. Làm ơn tha cho con trai tôi. Làm ơn tha cho con trai tôi. Bằng những lời cầu xin cùng những giọt nước mắt của Hoa, nhân dạng quỷ dị của thằng bé kia chỉ ngờ cô lên trời cười khùng khùng đầy mặn dở. Tao phải mang nó đi, để nó thế chỗ cho tao, thì tao mới đi đầu thai được. Còn quỷ nhi kia hướng ánh mắt nhìn về Phát rồi nói với giọng đầy uất hận. Mày có biết bao năm qua tao bị hành hạ khổ sở thế nào không? Tao đau đớn lắm, mày phải trả giá. Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu của quỷ nhi. Giết nó đi. Giết nó rồi tao sẽ tha cho mày đi đầu thai. Lúc này con quỷ nhếch mép cười rồi nó nhìn sang phía Đạt. Đi đi, nhanh bước xuống cái ao kia đi nào. Những câu nói xoáy sâu tâm trí của Đạt khiến cho nó chậm rãi bước về phía mé ao. Con ơi, Đạt ơi, đừng đi. Vợ chồng của Phát gào khóc gọi con, họ muốn lao tới cứu đứa bé nhưng cả người không thể cử động nổi. Lúc này thằng Đạt đang vẫy vùng dưới làn nước lạnh. Nó lúc này đã tỉnh lại, thoát ra khỏi sự điều khiển của tâm thức quỷ nhi. Nó toan bơi vào bờ nhưng có rất nhiều cánh tay đang bám lấy chân, khiến thằng bé cứ vùng vẫy ngụp lặn dưới nước mà chẳng thể làm gì. Xuống ơi, ta cầu xin mày tha cho con tao. Lúc này quỷ nhi cười lên rồi nói, nhìn đi, mày nhìn đi, ta cũng từng đau đớn như vậy, sao lúc đấy mày không cứu tao? Khi thằng Đạt đang chìm xuống thì có một người phi sợi dây về con quỷ nhi. Từ sợi dây phát ra một ánh sáng vàng nhạt, nó càng giãy giụa sợi dây càng siết chặt, khiến nó đau đớn ngã gục lăn lộn trên đất. Một thân hình cao lớn toàn lao xuống ao cứu thằng Đạt thì một giọng nói gọi lại. Khoan đã, muốn chết hay sao mà nhảy xuống? Bà Vạn vội vàng cắn máu từ đầu ngón tay của mình rồi vẽ lên trán chú Tư một hình vẽ biểu tượng của hoa sen. Nhanh cứu người đi, nhớ phải niệm Phật đó. Vừa dứt lời chú Tư liền nhảy xuống nước. Phát cũng toàn nhảy xuống ao để cứu con nhưng bị cụ Vạn ngăn lại. Không phải ai cũng xuống được đâu, cứ đợi đấy. Đừng để xuống đó mà hỏng việc. Không những không cứu được thằng bé mà còn mất mạng. Chú Tư chẳng hiểu sao lúc này mắt của chú như thể nhìn thấy tường tận dưới ao đến vậy. Lẫn trong đám rong rêu kia là thằng Đạt. Mắt của nó nhắm nghiền như chẳng còn chút sự sống. Chú Tư vội vàng ôm nó lên bờ. Nhưng lúc này rất nhiều những cánh tay từ đầu giữ đến người của chú Tư khiến chú không thể cử động được. Nhớ tới lời của bà cụ, chú Tư mồm niệm Phật, từ trên trán của chú một luồng sáng tỏa ra bao quanh lấy chú. Những cánh tay kia càng thu lại, chú ôm lấy thằng Đạt ngồi lên mặt nước. Vợ chồng Phát vội vàng lao tới ôm lấy đứa bé. Bà cụ Vạn cũng lại gần cầm tay. Yên tâm, mạch vẫn còn. Rồi bà lấy từ trong túi áo ra một thứ gì, cho thằng bé ngậm luôn đi. Nói xong bà tiến tới xếp mép ao. Bà đốt một đạo bùa rồi quăng xuống ao, đồng thời cắn tay nhỏ xuống ao vài giọt máu. Lúc này nước ao sôi lên sùng sùng rất đáng sợ. Độ vài phút sau, những vòng hồn từ dưới ao hiện lên. Họ hướng ánh mắt nhìn về bà Vạn rồi chắp tay như thể cảm ơn bà. Và cảnh tượng này duy trì có bà Vạn và chú Tư có thể nhìn thấy được mà thôi. Bà Vạn đã giải thoát cho những vong hồn bị giam giữ nơi đáy ao này để họ đi đầu thai chuyển kiếp. Cùng lúc đó tại nhà của lão thầy Tà, lão đang ngồi thi triển phép thì lão phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã lăn ra đất. Khi các vong linh kia được giải thoát cũng là lúc trận pháp của lão bị phá, cho nên lão mới bị thương nặng như vậy. Ta không ngờ nơi này có công bộc cao nhân như vậy. Công sức của ta vất vả bao năm, cuối cùng lại bị phá một cách dễ dàng như vậy. Vừa dứt câu thì những chiếc hũ trên bàn thờ của lão đồng loạt nổ tung. Lúc này những âm binh lão nuôi bấy lâu nay đã thoát ra ngoài. Vì lão bị thương rất nặng nên không thể thi phép thuật nhốt âm binh nữa, cho nên chúng đã thoát ra. Lúc này lão thể pháp sợ ôm ngực lùi lại mép tường, mồm không ngừng nói: "Chúng mày cút đi, không ta đánh cho tan hồn nát phách bây giờ." Những lời đe dọa thều thào của lão không khiến bọn âm binh sợ. Chúng nó lúc này đang vây lấy lão, nhìn lão bằng một đôi mắt đầy oán hận. Nhưng rồi bọn âm binh kia cũng dần biến mất. Lão đang vui mừng vì lời nói của mình khiến chúng sợ. Lão cứ ngỡ rằng mình thoát được kiếp nạn. Nhưng bỗng một con quỷ nhì đứng trước mặt của lão rồi cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Nó giơ tay lên đồng loạt những cây đèn dầu trên bàn thờ nhà lão bay lên cao, rồi rơi xuống người của lão. Lúc này lão thầy tà như một ngọn đuốc sống. Một lúc sau cả ngôi nhà của lão bốc cháy, thiêu rồi cả sự tàn ác của lão. Bà cụ Vàn ý thức được tên thể pháp kia đã chết, bà thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm: "Gieo gió thì gặt bão, nhân quả không chừa một ai." Rồi bà quay ra phía quỷ nhi: "Tại sao ngươi năm lần bảy lượt muốn hại chết đứa nhỏ kia? Nó đáng chết." Rồi quỷ nhi hướng ánh mắt về phát: "Là nó không cứu tôi nên tôi mới chết." Con quỷ mới thuật lại tất cả mọi việc. Là ngày ấy nó, tức là thằng cu xuống và phát xuống ao tắm, nhưng thằng xuống không may bị đuối nước. Thằng phát đã ra sức giúp bạn nhưng không thể, vì thằng phát nhỏ thó hơn thằng xuống rất nhiều, cho nên phát chạy đi tìm người đến cứu. Nhưng trong mắt của thằng xuống, hình ảnh trước khi chìm xuống là nước lạnh lẽo kia là hình ảnh của thằng phát bạn nó bỏ đi. Cũng từ lúc đó nó mang một oán niệm sâu sắc, cộng với nỗi uất hận thằng phát không cứu nó cho nên nó mới chết. Từ đấy nó luôn đeo bám ám thằng phát, thậm chí là muốn lấy luôn mạng sống của phát. "Xuống, ta không bỏ mày, ta biết không thể cứu mày nên mới chạy đi tìm người đến giúp, nhưng mọi việc đã muộn, ta xin lỗi. Giả như hôm đó ta không dù mày tắm ao thì không nên nỗi này, ta xin lỗi." Chú Tư lúc này đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Đúng rồi đấy xuống, lúc đó thằng phát nó chạy đi tìm ta cứu mày. Sao cái chết của mày nó đau lòng đến nỗi ốm cả tháng trời. Mày đừng oán trách nó nữa, hãy buông bỏ oán hận đi đầu thai đi." Lúc này hình hài quỷ dị của thằng Xuân biến mất, mà là nhân ảnh của thằng Xuân như ngày trước, một hình hài đẹp đẽ và ngây thơ. Bà cụ Vàn niệm chú thu lại chiếc dây bùa đang trói thằng Xuân. Nó nhìn về dây nước mắt về phía cổ phát. Hai người nhìn nhau mỉm cười, nụ cười thay cho lời nói, rồi nhân ảnh cổ phát dần dần biến mất. Ngày hôm sau, phát dẫn vợ con ra mộ thằng Xuân thắp hương cho bạn. Lúc gia đình phát về thì một nhân ảnh nhỏ bé nhìn theo bóng dáng của gia đình anh rồi khẽ mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.